Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, ngươi tên biến thái này. Thợ trang điểm thoáng nhìn trong gương, Vương Tư Vũ biểu lộ ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, nói: Ở nơi này một nhóm lan lộn, thực lực cố nhiên là trọng yếu, nhưng là tâm tính vẫn là muốn ổn định, nếu không bò không được nhiều cao. Vương Tư Vũ nghe nói, dương mắt nhìn nàng một cái, hừ, chỉ Bắc Niệm tâm tính tốt, bất quá giả ra đến thôi. Nếu là nàng bị thợ quay phim như vậy trước mặt mọi người khích lệ, nàng cũng có thể giả ra cái dạng này đến. Sớm muộn, nàng đều muốn vượt qua nàng. Ra đoàn làm phim, Lê Bắc Niệm nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ chưa nhiều. Đói bụng đến ục ục gọi, đang muốn đón xe, đột nhiên liền nhìn thấy một cỗ màu xanh quân đội Hummer bắn tới. Hummer trên đỉnh đầu, chứa một lớn lên sắp xếp đi săn đèn. Màu xanh quân đội thân xe còn có ngụy trang, quân dụng xe. Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua, liền không để trong lòng, đưa tay đường đi bên cạnh đón xe. Chỉ là ai ngờ, cái kia Hummer đứng tại trước người nàng. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình, ngay sau đó liền trông thấy cửa sổ xe bị buông ra. Hello, trùng hợp như vậy à? Thanh âm này dương quang sán lạn, mang theo rõ ràng ý cười, âm sắc rất có nhận thức. Không phải Cố Minh Dã là ai? Chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe bị buông ra, Lê Bắc Niệm liếc mắt liền nhìn thấy lờ mờ dưới ánh sáng khuôn mặt mông lung ở giữa có thể thấy được kiên nghị cứng rắn, thâm thúy tuấn mỹ. Người kia bên mặt xem ra một đôi mắt phảng phất ngàn vạn trượng tinh quang tô điểm, mê hoặc tâm hồn người. Lê Bắc Niệm tại như vậy một cái chớp mắt vậy mà nhìn hoảng hồn. Lên xe, nhàn nhạt hai chữ không được xía vào, mang theo tuyệt đối uy nghiêm. Lê Bắc Niệm giật mình, cơ hồ là vô ý thức nói: Không, ta tự đánh mình xe trở về. Ngươi còn thiếu nợ ta một cái xin lỗi, vừa vặn ta còn không có ăn cơm. Mục Tây Thần nhìn xem nàng tuấn con ngươi màu đen tinh thần cuồn cuộn, chậm rãi nói: Ngươi là bây giờ trả, vẫn là ta đi Lê ra tìm ngươi muốn? Xoa, Lê Bắc Niệm sạm mặt lại: Nào có ngươi bộ dáng này. Hiện tại có. Mục Tây Thần lặp lại một lần. Lên xe, Lê Bắc Niệm cắn răng, không tình nguyện liền mở cửa xe, ngồi xuống, hỏi: Muốn ăn cái gì? Cố Minh Dã ở phía trước lái xe, tâm tình 10 phần không tệ bộ dáng, nói: Nhà chúng ta lão đại không kén ăn, cái kia ăn chua cay bún đi. Kinh tế lợi ích thực tế. Cố Minh Dã ngoặc kép chấm chấm, cũng không có không kén ăn tới mức này. Mục Tây Thần liếc nàng một chút, chậm rãi nói: Đi Mỹ thiện trai. Xoa, người thật đúng là dám ăn a. Lê Bắc Niệm hòa, nơi đó đắt như vậy, quang thành phố xa hoa nhất ăn phủ một trong, nàng nơi nào có tiền thanh toán a. Mục Tây Thần xiên nàng một chút: Người đối với ta tạo thành lớn như vậy tổn thương, hiện tại nói lời xin lỗi đều như vậy không thành ý. Lê Bắc Niệm mặt đen: Phi, thành ý không phải giống như ngươi cưỡng ép muốn có được hay không? Ngươi nên để cho ta tới thành tâm thành ý xin lỗi, dạng này mới có thể lộ ra ngươi rộng lượng. A, Mục Tây Thần tựa hồ đến rồi hào hứng. Vậy ngươi thử xem. Lê Bắc Niệm cấp tốc chắp tay trước ngực, hướng về phía hắn cúi đầu, nói: Thật xin lỗi. Cố Minh Dã xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, mỉm cười, có thể tiếp nhận lấy. Trước mặt bỗng nhiên có một bóng người tiến lên, tâm giật mình, bỗng nhiên dùng sức dẫm mạnh phanh lại, thân xe chúi về phía trước một cái. Lê Bắc Niệm cả người mất trọng tâm, đột nhiên hướng phía trước nhào xuống, mặt đè lên một mảnh ấm áp nhục thể, nhiệt độ kia đốt người, mang theo nam tính hormone mùi vị. Oanh, trong đầu thật giống như bị thứ gì xảy ra bất ngờ đánh sâu vào đồng dạng. Còn chưa tỉnh hồn, Lê Bắc Niệm bị nhéo áo lĩnh kéo lên. Trên đỉnh đầu vang lên trầm thấp tối mịt tiếng nói: Ngươi tên biến thái này. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.